Phúc khắc thần y đào hoa nhiều. Chương 7, tâm sinh một kế. Góc truyện audio.com. Quả thực chính là quả hỗn xược to gan. Đông Phương Cơ hiện tại đã tức giận xông lên đầu. Hai tròng mắt sáng ngời hung tợn nhìn Liễu Phất Nguyệt. Nam nhân này đang nói cái gì? Lấy thân báo đáp, hắn ghê tởm tiểu quan. Hắn khả không phải. Liễu Phất Nguyệt há có thể không nhìn được trong ánh mắt nam nhân này lộ ra vẻ hung ác. Loại hung ác đã động tới sát ý. Chỉ cần lúc này giải khai huyệt đạo cho hắn. Hắn lập tức hội xông lên đi giết chết mình. Nhưng loại cảm giác tủi hổ cùng tức giận tới đỉnh đầu này lại làm cho Liễu Phất Nguyệt rất hưởng thụ. Tốt nhất an tĩnh một chút cho ta. Liễu Phất Nguyệt trong ánh mắt đột nhiên lóe ra qua một chút tần sắc thật sự nghiêm túc. Đôi môi cánh hoa mím chặt, lấy đan dược tiểu triệt vừa cấp cho mang ra. Đông Phương Cơ lười cùng kiểu tiểu nhân này so đo. Liền không nói lời nào. Cẩn thận nhìn Liễu Phất Nguyệt đem những dược vật hình thù kỳ quái này cầm đi ra. Mặc dù không nói nhiều thứ chân quý, nhưng chủng loại rất phong phú, thực tại làm hắn có chút nhấp lưỡi. Đông Phương Cơ còn đang nhìn dược vật, Liễu Phất Nguyệt liền đem này đó dược vật cầm tới, không có chút lưu tình thoa vào trên thân hắn, ngón tay linh hoạt tại trên thân hắn di động, còn cực kỳ nghiêm túc xử lý này đó miệng vết thương. Mới vừa rồi bộ dạng bất cần đời tựa hồ cùng bộ dạng trước mắt này thật sự trùng điệp không hề giống nhau. Đông Phương Cơ có chút kinh ngạc, hắn xem ra tuổi không lớn, thế nhưng thủ pháp thuần thục như thế, phỏng giống như loại hình đại phu đã xử lý qua cho rất nhiều người. Hơn nữa ánh mắt hắn còn thật sự chấp nhất, cẩn thận tỉ mỉ, đổ lộ ra mấy phần phong tư mê người. Nước trong suốt phù dung, thiên nhiên tạo ra hoa văn trang sức, mặc danh kỳ diệu, Đông Phương Cơ thế nhưng ở trong đầu liên tưởng đến hình tượng này. Nhưng nhìn lại, Liễu Phất Nguyệt sớm đã xử lý tốt miệng vết thương, hiện tại đang thu thập vật dụng. Đông Phương Cơ môi cánh hoa nhẹ dương, vừa định mở miệng cùng nam nhân này nói chuyện, Liễu Phất Nguyệt lại đột nhiên chuyển thân mình tới. Thương thế của ngươi muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Ta ngược lại tò mò ngươi rốt cuộc là đắc tội ai. Liễu Phất Nguyệt ánh nhìn khôn khéo vẫn nhìn về khuôn mặt tuấn tú kia của Đông Phương Cơ. Lấy tướng mạo này cùng khi thế bẩm sinh hơn người này nhất định không phải xuất phát từ hạng người bình thường. Hơn nữa người tầm thường lại như thế nào có cừu địch lớn như vậy. Nhìn thương thế trên thân hắn này là rất dễ dẫn đến mất mạng. Nếu không phải hắn nội lực thâm hậu đã sớm không chịu đựng được. Đề cập tới vấn đề mẫn cảm như vậy, Đông Phương Cơ quay mặt, sắc mặt âm trầm môi cánh hoa dương lên không nói gì. Liễu Phất Nguyệt nhìn thấy hắn im lặng cũng không hỏi thêm. Đưa tay thu thập vật dụng sạch sẽ, liền tiến lại gần bên người Đông Phương Cơ, đưa vạt áo hắn mở rộng, ngươi nếu không nói ta ngược lại cũng không miễn cưỡng ngươi. Nên tự nhiên sẽ nói, ngươi trước tiên lưu tại phòng này hảo hảo nghỉ ngơi, Liễu Phất Nguyệt còn cần đi giải quyết một chút tình huống ở Câu Lan Viện. Về phần Đông Phương Cơ này, liền tạm thời ở tại chỗ này hảo hảo tĩnh dưỡng, mấy ngày sau có chỗ hữu dụng. Đông Phương Cơ nhìn bộ dạng Liễu Phất Nguyệt, muốn mở miệng hỏi Liễu Phất Nguyệt, Liễu Phất Nguyệt lại bàn tay trắng nõn che lại huyệt đạo Đông Phương Cơ. Đến mức Đông Phương Cơ sắc mặt xanh mét, Liễu Phất Nguyệt đem cửa phòng thượng khóa, đi đến góc phòng liền nhìn thấy Tiểu Triệt đối diện đi đến. Tiểu Triệt sắc mặt có chút hoang mang rối loạn trương trương. Thiếu chút nữa va phải Liễu Phất Nguyệt, cấp trấn tĩnh sau ngẩng đầu nhìn Liễu Phất Nguyệt kia, dung mạo như trước yêu miệt tao nhã, sắc mặt có chút phi hồng, ấp úng nói, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự muốn 5 ngày sau tranh phách sao? Nếu thật sự đi lên con đường này, liền ý nghĩa Nguyệt Nhi không thể quay đầu. Tiểu Triệt suy đi nghĩ lại vẫn là quyết tâm tới nhắc nhở Liễu Phất Nguyệt một lần. Dù sao sạch sẽ thanh thuần đáng yêu như Liễu Phất Nguyệt có thể nào gặp vũ nhục như vậy. Chính mình bất đồng hắn, chẳng qua là tính mạng ti tiện, tùy tay khả vứt bỏ. Khi còn nhỏ lần đầu tiên bị ân khách làm bẩn, này một đời vẩn đục đều không thể rửa sạch sẽ, vĩnh viễn mãi là sủng vật cho nam nhân tìm niềm vui. Vậy Tiểu Triệt hy vọng ta không đáp ứng yêu cầu của Cúc cha sao? nàng khả không có quên thời điểm vừa mới tới Cúc Tra là thế nào quất roi khối thân thể này. Liễu Phất Nguyệt không phải loại người dễ nén giận, nay khẩu khí tự nhiên cũng sẽ khó nuốt xuống. Người khác như thế nào đối nàng, tự nhiên nàng sẽ lấy gấp trăm lần hoàn trả. Nếu không, thế nào không phụ người khác đối đãi như vậy? Ta không nghĩ muốn cho Nguyệt Nhi lại tiếp tục bị Cúc Tra quất roi trách phạt. Ai nha, Tiểu Triệt thật sự là cực dối dám. Tiểu Triệt tại chỗ xoay quanh, kia khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn đến cùng cực, đổi lại có vẻ có chút đáng yêu. Liễu Phất Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy nam nhân trước mắt này rất chân thành thật sự. Tính là chân thành đối đãi nàng. Không bằng, Nguyệt Nhi ta giúp ngươi chạy trốn đi. Ta coi ngươi hiện tại thân mình khôi phục không sai biệt lắm. Thời điểm này bọn hắn còn đang lo sự tình này. Hẳn sẽ thả lỏng cho ngươi. Ngươi có thể có cơ hội. Tiểu Triệt còn đang mãi suy nghĩ ý tưởng vô cùng ngây thơ kia. Cũng không trách hắn, vừa nghĩ đến Liễu Phất Nguyệt tinh thuần như thế cũng bị ân khách cười dịu dàng vuốt ve. Hắn liền nhịn không được cả người run rẩy. Tiểu Triệt, ngươi không biết ý tưởng này là mới có vài ngày thật sao? Mấy ngày này dù tâm tư Cúc Tra càng sẽ thả lỏng cho ta. Ngươi cũng từng nói qua câu lan viện này đề phòng xâm nghiêm. Muốn chạy trốn thoát khỏi có dễ dàng như vậy. Nếu như ta chạy trốn bị Cúc Tra phát hiện, người liên lụy chắc chắn phải là ngươi. Liễu Phất Nguyệt đã có chút không biết làm sao nói để nói ra. Nàng đương nhiên sẽ không thể cứ như vậy dễ dàng rời khỏi địa phương này. Nói tóm lại nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nếu như đi ra sợ rất khó tìm nơi ở có thể ăn ở không trả tiền như này. Tiểu Triệt muốn nói lại thôi. Hắn cũng biết không thể tìm ra biện pháp dễ dàng. Tốt lắm Tiểu Triệt, trước tiên không nói sự tình này nữa. Cúc Tra hiện tại ở địa phương nào? Liễu Phất Nguyệt nói, hiện tại Cúc Tra hẳn là còn tại trong phòng đi. Như thế nào, Nguyệt Nhi tìm hắn có việc gì thế? Tiểu Triệt hỏi, Liễu Phất Nguyệt hơi hơi gật đầu. Liền thấy ngón tay Tiểu Triệt chỉ vào hành lang dài. Ngươi xem hành lang này dài cuối không có. Đi xuống mặt trái đầu tiên liền đến. Ánh mắt Liễu Phất Nguyệt nhìn theo ngón tay hắn càng kéo càng xa. Ánh nhìn dần dần thâm thúy. Cách chương.